Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1861, một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt. Xem ra ngươi là không có ý định thần phục. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Bắt lại Huyết Long Thanh Ngô Công. Huyết Long Thanh Ngô Công nghi ngờ. Tô Nghĩa đã muốn thu hắn làm linh sủng. Có phải hay không cũng phải cho hắn một đoạn suy tính thời gian. Không có qua mấy giây liền chuẩn bị động thủ. Là thật tâm muốn thu hắn làm linh sủng. Vẫn là có ý định mượn cơ hội sửa chữa hắn một phen. Chờ một chút. Huyết Long Thanh Ngô Công sợ hãi. Nỗ lực cùng Tô Nghĩa trao đổi một chút. Muộn. Tô Nghĩa căn bản không cho Huyết Long Thanh Ngô Công cơ hội mở miệng. Mang theo hắn cuồng đập. Liền đập ba lần. Tô Nghĩa buông lỏng tay ra. Thở ra một ngụm chọc khí. Dễ chịu. Huyết Long Thanh Ngô Công bị nện đầu váng mắt hoa. Trong mắt tràn ngập một tầng sinh không thể yêu chi sắc. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Thật muốn sửa chữa hắn a. Cái gọi là thu hắn làm linh sủng. Chỉ là một cái lấy cớ. Tô Nghĩa tùy theo nhìn về phía Linh Niệm Giao cùng Ngộ Không. Khẽ cười nói. Nhìn thấy chưa? Ta đây mới là chính bản đập chết chó phương thức. Các ngươi hai cái nhiều nhất chỉ là sơn trại mà thôi. Căn bản là bắt trước không ra tinh túy trong đó. Linh Niệm Giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngộ Không. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảm tình Tô Nghĩa là cầm lấy Huyết Long Thanh Ngô Công cho chúng ta làm mẫu a. Chủ nhân, ta cảm thấy ta đã hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Ngộ Không có chút không phục đi lên phía trước, cầm lên Huyết Long Thanh Ngô Công hung hăng nện xuống đất. Lần này dùng hết khí lực, đại địa run lên bần bật, bốn phía đều rạn nứt ra vô số nói vết nứt. Huyết Long Thanh Ngô Công triệt để mộng bức, tình huống như thế nào? Ta tại trong mắt các ngươi như thế hèn mọn sao? Muốn làm sao đùa bỡn thì làm sao đùa bỡn. Có được hay không ta cũng là chủng tộc số thứ hai cường giả. Không thể một chút cho chút mặt mũi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Huyết Long Thanh Ngô Công càng nghĩ càng giận. Đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng. Lần nữa bị xách tới giữa không trung. Mỗi lần xuất thủ chính là Linh Niệm Giao. Lực đạo của nàng giá trị vượt xa quá hiểu hư không? Đúng là trực tiếp đem Huyết Long Thanh Ngô Công nện vào bùn đất bên trong. Là ngươi chính bản lợi hại? Hay là của ta sơn trại mạnh hơn? Linh Niệm Giao nhìn lấy Tô Nghĩa. Khiêu khích nói. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Lúc này, chiến thần Kim Cương đi lên phía trước. Tùy tiện nói ra. Trò trẻ con mà thôi. Nhìn ta siêu việt các ngươi. Dứt lời. Huyết Long Thanh Ngô Công bị hắn một thanh cầm lên. Theo lại bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Đã nghiền. Chiến thần Kim Cương cười lên ha hả. Chơi vui. Ta cũng tới một lần. Tiểu Nhục Đôn hưng phấn phủi tay. Xông đi lên trà đạp lên Huyết Long Thanh Ngô Công. Đằng sau. Nhiếp Nhiếp. Đại Mặc Trở lực tu cường giả học theo. Thay nhau đối Huyết Long Thanh Ngô Công tàn phá một phen. Mọi người tại thấy cảnh này thời điểm. Không khỏi đối Huyết Long Thanh Ngô Công sinh ra vẻ đồng tình. Lúc này Huyết Long Thanh Ngô Công muốn tự tử đều có. Thân thể cùng tinh thần bị song trọng thương tổn. Nội tâm đều hỏng mất. Tô Nghĩa, bọn họ đập chết chó thủ đoạn giống như so ngươi còn chuyên nghiệp. Chí năng chiến xa cười hắc. Hắc, Tô Nghĩa sầm mặt lại. Khinh thường nói, anh em một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt. Sơn trại chung quy là sơn trại, vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thì thuận miệng nói. Ngươi làm sao kéo dậy rồi? Có bản lĩnh giết ta. Một vạn năm về sau, lão tử vẫn là một trang hảo hán. Liên tục không ngừng bị nhục nhã. Huyết Long Thanh Ngô Công rốt cục bạo phát, tức giận gầm hét lên. Ta thì thích ngươi loại này không sợ chết xương cứng. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, chậm rãi hướng Huyết Long Thanh Ngô Công tới gần. Đừng đánh nữa, ta nguyện ý thần phục ngươi. Mắt thấy Tô Nghĩa lại muốn động thủ, Huyết Long Thanh Ngô Công đuổi vội xin tha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.